Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Cẩm im lặng nhìn hai người Lục Chi Ninh còn có Lục Chiêu Hòa vội vã tìm kiếm Lục phu nhân. Một người chạy tới hỏi người làm, một người sốt ruột gọi điện thoại Sở Lâm ở bên cạnh cũng có chút lo lắng. Anh ta đi theo sau lưng Lục Chi Ninh, nhịn không được lẩm bẩm. Không phải đã nhắc nhở mọi người rồi sao? Mọi thứ đều phải cẩn thận một chút. Bây giờ một người sống sờ sờ không thấy, thế mà bây giờ mới phản ứng được. Nếu không phải tình hình và thân phận không đúng, anh ta đã muốn cho một bạt tai. Người nào ấy à, ngay cả mẹ ruột cũng không nhớ. Lục Chiêu Hòa gọi điện thoại không kết nối được, cũng không tìm thấy người trong phòng. Mãi cho đến khi Lục Chi Ninh tìm được người làm hỏi thăm, mới nhận được đáp án. Người làm trả lời, đại tiểu thư từ nước ngoài trở về rồi, phu nhân hình như đi đón đại tiểu thư rồi. Lục Chi Ninh nhất thời thở phào, vẫn may, hai cha con rất nhanh đã tụ hợp, Lục Chi Ninh nói. Mẹ tôi đi đón chị gái tôi rồi, tôi đoán với đức hạnh của chị tôi, chắc chắn lại đang ở cửa hàng mua rồi. Cho nên, gọi điện thoại không kết nối được cũng là bình thường. Lục Chiêu Hòa bình tĩnh lại, vậy là tốt rồi, thật đúng là sợ bóng sợ gió một trận. Ông ấy khẽ vỗ lên trái tim nhỏ của chính mình, sau đó quay đầu giải thích với Tô Cầm. Vợ tôi chắc là đi theo giúp con gái dạo phố rồi, con gái tôi không có việc gì chỉ thích tiêu tiền mua. Tô Cẩm lên tiếng, không có chuyện gì là được. Ngay sau đó, điện thoại di động của Lục Chiêu Hòa vang lên, ông ấy thấy là vợ mình gọi điện thoại về, sắc mặt hòa hoãn hơn mấy phần. Điện thoại vừa kết nối, Lục Chiêu Hòa lập tức vượt lên trước mở miệng. Tôi không phải đã nói với bà rằng Tô quán chủ sắp tới nhà chúng ta sao? Cho dù có đón con gái, cũng cần phải về sớm một chút, làm sao còn ở bên ngoài dây dưa lâu như vậy? Đương nhiên, câu nói cuối cùng Lục Chiêu Hòa không dám nói thẳng. Giọng điệu của Lục phu nhân ôn hòa trả lời ông ấy. Con gái ông có tính tình gì ông còn không biết sao? Vừa đón được nó, đã bị nó kéo đi dạo phố. Hơn nữa con gái của ông nói, nếu Tô quán chủ đã giúp Lục gia nhiều như vậy, vậy dù sao cũng phải chọn một chút quà đưa cho Tô quán chủ. Tôi cảm thấy nó nói rất đúng. Lục Chiêu Hòa nghĩ một chút, cảm thấy lời này chính mình cũng không có cách nào đỡ được. Một lúc lâu sau, ông ấy thấp giọng hỏi một câu. Tiền đủ tiêu không? Lục phu nhân cười một tiếng. Phương diện tiền bạc thì không cần ông lo lắng. Tôi và con gái đang trên đường trở về rồi. Ông nhớ giữ Tô quán chủ lại ăn cơm. Nếu như Tô quán chủ đi mất, tôi về sẽ chém ông. Lục Chiêu Hòa không nhịn được cảm thấy cổ mát lạnh. Cúp điện thoại xong, Lục Chiêu Hòa thở dài. Cũng trách ông ấy, chỉ nói Tô quán chủ sẽ đến Lục gia, nhưng không nói cho vợ mình biết. Vì sao Tô quán chủ đến Lục gia? Ông ấy sợ sau khi nói ra, vợ mình sẽ chịu không nổi sự kinh hãi. Giống như gốc cây hải đường vừa rồi kia, nếu như vợ nhìn thấy, không chừng sẽ bị hoảng sợ thành dáng vẻ gì. Lục Chiêu Hòa quay đầu nhìn về phía Tô Cẩm, còn chưa mở miệng, đã nghe Tô Cẩm nói. Lục phu nhân thịnh tình không thể chối từ. Tôi sẽ ở lại ké bữa cơm, hơn nữa còn có một số chuyện chưa giải quyết, trận pháp còn chưa bố trí xuống. Nghe vậy, Lục Chiêu Hòa nhất thời cười không ngậm mồm vào được. Ai, ông ấy chỉ thích hợp tác với Tô quán chủ làm việc kỹ lưỡng, lại thân thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Tô Cẩm lại quay đầu nhìn nguyên cảnh một chút. Anh thì sao, anh muốn trở về, hay là cũng ở lại? Không đợi nguyên cảnh mở miệng, Lục Chi Ninh đã bu tới. Ai nha Tam gia, cho dù anh trở về cũng không có chuyện gì làm, ở lại đây đi. Nguyên cảnh ừ một tiếng, Tô Cẩm ở lại Lục gia, anh quả thực cũng không cần thiết rời đi một mình. Vậy thì cùng nhau ăn cơm trưa. Lục Chiêu Hòa quay đầu đến nhà bếp, có khách quý đến, cơm trưa nhất định phải phong phú. Cũng may Lục phu nhân đã thông báo với nhà bếp rồi, đã bắt đầu chuẩn bị từ lâu, đối với chuyện này Lục Chiêu Hòa rất hài lòng. Cách chương.